Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1267, chương 1269. Linh Nhi không thấy. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 42 minh đạo cảnh giới. Đại La Kim Tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm, Busujima Saeko, oán, Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, muốn, Vệ Khinh Âm, mị, chưa kích hoạt, thủ, chưa kích hoạt, nhiệm vụ, tạm vệ kích hoạt, tích điểm, 132.400, trở về cộng 10.000, dẫn người trở về 10.000, trở về đếm ngược, đối với mình đang tùy ý trong môn bị vô hình cải biến sự tình. Thiên. Giống như một chút cũng không có phát giác đường. Đối với cái này, vệ tử thanh vậy là có chút nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên tùy ý môn hiệu quả, đã cường đại đến để cho mình ngoài ý muốn tình trạng. Một cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, nói cải biến liền cải biến. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông bảo vật chỗ có thể thay đổi. Có lẽ, lúc nào, mình có thể lắc lư thông thiên, lão tử các loại thánh đi tới một lần. Vệ tử thanh trong lòng nghĩ như vậy, hơn hết rất nhanh liền từ bỏ, nhất là lão tử cùng thông thiên bọn hắn. Đối với mình, là phi thường rõ ràng minh bạch, có lẽ, chính là mình có được hệ thống sự tình. Bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng sẽ không đơn giản như vậy liền có thể bên trên mình khi. Về phần lúc trước cái kia thần bí lão đạo, có lẽ, đã sớm tại bắt đầu. Mình liền hẳn phải biết thân phận của hắn, càng không cần thiết tại đi suy đoán những thứ này. Đây chính là ngươi thế giới. Vừa ra tới, thiên mục ánh sáng liền đặt ở chính đang không ngừng khai phát tân thế giới. Đó là đầy trời thần Phật. Mình mặc dù tại vũ canh kỷ thế giới ngây người hơn 2 năm thời gian. Thế nhưng là nơi này mới hơn hết 2 ngày. Lúc này, chính là thiên đình thành lập nhất là lửa nóng tồn tại. Nhất là thập bát trọng trên trời tiên linh cung, thanh liên bảo điện, cái này chút cũng sớm đã thành hình. Không chỉ như vậy, thứ 18 thiên hạ cái này thiên ngoại thiên, vậy cơ bản đều đã tu kiến không sai biệt lắm. Dù sao, tu kiến cái này chút, cũng không phải cái gì phổ thông công trình sư, mà là một đám thật thần tiên đâu. Vệ tử thanh cùng thiên xuất hiện, lập tức đưa tới đạo hạnh thiên tôn còn có túi bọn hắn chú ý. Khi cảm thụ đường thiên trên thân tu vi ba động thời điểm, lập tức toàn đều hoảng sợ. Đây là chuẩn thánh, thanh đế, ngài, không thể không khiến bọn hắn kinh hô. Thanh đế thực lực, bọn hắn là biết, thánh nhân phía dưới độc tôn. Nhưng là, cái này thanh đế vậy mà đã thu phục được một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Cái này để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Vệ tử thanh cười cười. Đây là thiên. Thiên, cái tên này cũng có chút quái. Hơn hết mọi người còn là theo chân thiên chào hỏi bắt đầu. Ngược lại là thiên, chỉ là lạnh lùng mắt nhìn hắn. Người đã nói, đông nam tây bắc tứ phương thiên đế, đảm nhiệm bản tôn tuyền. Vệ tử thanh ngẩn ra, đám người cũng là xấu hổ, nhưng lại không dám nói gì. Dù sao đây là một cái chuẩn thánh cường giả, tự nhiên đối với hắn nhóm, chọn không nhìn. Bất quá, tứ phương thiên đế, đây chính là vì cái gì? Người này, sẽ cùng theo thanh đế trở về nguyên nhân sao? Bản đế nói qua, mặc cho ngươi lựa chọn. Bất quá, tứ phương thiên đế chi thiên đình, bản đế còn không có cho xây bắt đầu. Ngươi khả năng, không cần, trời lạnh nhạt nói, bản tôn đã muốn ngồi lên cái kia nam đế vị trí. Lại há hội liền từng cái nho nhỏ tứ phương đế phủ. Đều làm không nổi, cái này chút, liền không tất yếu ngươi lo lắng. Nói xong, cũng không đợi vệ tử thanh thái độ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại thiên ngoại thiên bên trong. Thanh đế, hắn, túi nhìn xem đi xa thiên, có chút lo lắng nói, không có chuyện gì sao? Ở cái thế giới này, hắn muốn dựa vào một người tạo dựng lên phương Nam đế phủ. Cái này sợ là không đơn giản đi. Ta sợ hắn, dịch tả phàm nhân hạ giới sao? Vệ tử thanh lắc đầu. không có gì đáng ngại. Trước kia hắn, có lẽ không có điểm mấu chốt. Nhưng là bây giờ, hắn hội biết phải làm sao. Huống chi, hắn nếu là liền một cái đế phủ đều không thể thành lập. Hắn vậy cũng không phải là ngày. Nhìn thấy vệ tử thanh không hề để tâm. Tự nhiên, túi bọn hắn cũng liền không tại đi nhiều lời. Nhất là túi bọn hắn mấy cái này từ tùy ý môn đi ra. Tự nhiên là càng thêm biết. Hôm nay, liền xem như tại thế nào. Cũng là không hội không dám nghe từ thanh đế lời nói. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng. Mở ra nội thiên địa, đem chọn cái thần giới rời ra ngoài. Khi thấy cái này chút dày đặc đây công trình kiến trúc thời điểm. Đám người miệng mãnh liệt địa co quắp bắt đầu. Thanh đế, người đây là, đem người ta vốn liếng đều dò xét. Yakushi Kabuto có chút không dám tin tưởng nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Tại sao có thể nói như vậy? Cái gì? Bản đế, không cái này liền cái này thần giới chủ nhân. Thiên đều cho mang về nha. Cho nên không thể nói là xét nhà. Yakushi Kabuto, đạo hạnh thiên tôn, chư thần, bọn hắn xem như minh bạch. Vì cái gì vừa mới cái kia chuẩn thánh hội như vậy lạnh lùng. Đừng nói là hắn, liền là bọn hắn, sợ là đều hội nhịn không được trở mặt a. Vừa lúc, gia thần phủ để chưa thành lập, cái này chút, vừa lúc có thể làm tại thập bát trọng thiên chi bên trong. Đủ có thể đủ ít rơi rất nhiều tài nguyên cùng thời gian. Dạng này xuống tới, tháng sau về sau, tất nhiên liền có thể cùng địa phủ, đồng thời hoàn thành, đến lúc đó, cái này mới thiên đình. Liền có thể chính thức nguyên vận chuyển. Nói xong, bọn hắn bắt đầu đi phân phó chư thần thi triển thần thông. Đem cái này chút thần điện từng cái dọn đi. Tự nhiên, nơi này liền không có vệ tử thanh chuyện gì. Liền mình về tới tiên linh đảo bên trong. 3 ngày sau, tiểu long nữ bọn hắn tập thể xuất quan. Từng cái tu vi toàn đều đạt đến cảnh giới kim tiên. Mặc dù là dựa vào đan dược và bàn đào mới lấy tăng lên. Nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng phụ. Duy nhất liền là cảnh giới còn không phải cỡ nào vững chắc. Hơn hết cái này chút không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần dốc lòng làm vững chắc, liền có thể tiếp xúc. Về phần tại hạ đi đạt được đại la, vệ tử thanh là không có cách nào. Dù sao mình hiện tại mới là đại la, lại có gì có thể trợ giúp các nàng. Cảnh giới này đã không phải là khi tồn dựa vào thiên tài địa bảo có thể vững chắc xuống. Ngược lại là tiểu long nữ, bụng đã càng lúc càng lớn. Tính toán thời gian, từ mang thai đường hiện tại, vậy dòng dã đã có 9 tháng. Tháng sau, chính là nàng lâm bồn thời gian. Cái này dẫn đến, không chỉ là vệ tử thanh có chút kích động, chính là mình phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Vậy 3 ngày 2 đầu hướng nơi này chạy. Sợ tiểu long nữ xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn hết cái này chút, vệ tử thanh nhưng không lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất liền là cái tiểu nha đầu này, nếu là ra đời, hội sẽ không để cho ở đây người đều không cảm thấy lúng túng. Bởi vì mình có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu nha đầu này huyết mạch quả thực là nồng đậm đến cực hạn. Mà cường hãn huyết mạch lực lượng, cái này đại biểu cho nàng vừa ra đời, liền có một cái vô cùng tốt điểm xuất phát. Đây là ai đều hâm mộ không đến. Nhưng mà, liền là dưới tình huống như vậy, Linh Nhi không thấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.